Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cường hãn, đâm đầu đi tới một đám người. Quần áo cách ăn mặc rõ ràng so với người bình thường tốt hơn một chút. Riêng là bị đám người vây quanh một vị người trẻ tuổi. Màu lam tơ lụa, cùng người khác trên thân xám trắng nhị sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là tiệm thuốc bên trong một cái tiểu đoàn thể, vây quanh Trần trưởng quỹ nhi tử Trần Hữu Tiên tự phát tạo ra. Mở miệng nói chuyện người kia chính là Vương Thất, tuổi tác cùng Tôn Hằng không kém nhiều, khỏe mạnh kháu khỉnh, rất có một cỗ man lực, đơn thuần võ nghệ. Hắn cùng cái kia ngoại vụ học đồ trước mắt trên danh nghĩa đại sư huynh Trương Khiếu so sánh cũng là không kém. Nói đến Mai Sơn tiệm thuốc hàng năm đều sẽ tuyển nhận mấy đám học đồ. Đại bộ phận đều sẽ phân đến ngoại vụ bên này. Mấy năm gần đây bởi vì Lang Độc Tiên sinh ý, tiệm thuốc càng là nhiều lần khuếch trương chiêu. Ngoại vụ hàng năm đều nắm chắc 10 trên trăm tạp công. Học đồ gia nhập, nơi này tầng dưới chót người sinh sống gian khổ. Có thể có miếng cơm no ăn đã là phúc khí. Theo Tôn Hằng 10 phần bất cận nhân tình học đồ chế độ, trên thực tế đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ công việc. Tóm lại, tầng dưới chót người giống như cỏ dại, mặc cho tiệm thuốc đám thợ cả thu hoạch, ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến bên trong một ít may mắn từ bị thu gặt trở thành người thu hoạch bên trong một viên. Loại tình huống này, không chỉ là Mai Sơn tiệm thuốc độc hữu. Xác nhận cái này phong kiến thế giới phổ cập tình huống, Vương Thất không thể nghi ngờ chính là một cái may mắn. Phụ thân hắn là Trần chấp sự gia lão bộc, chính hắn cũng từ nhỏ đi theo Trần Tứ Long nhi tử Trần Hữu Tiên lăn lộn, bẩm sinh liền mạnh hơn người khác bên trên rất nhiều. Nếu như không phải hắn không có cách nào sau khi ổn định tâm thần học tập y thuật, tất nhiên sẽ là một cái nội vụ học đồ. Mà có loại này bối cảnh, tự nhiên sẽ bị ngoại vụ sư phụ một chút chọn chúng. Miễn đi 3 năm tạp công, tùy tiện bái tại thân độc môn hạ, hắn cùng Tôn Hằng một mực không hợp nhau. Về phần nguyên nhân nhắc tới cũng là buồn cười, lại là hâm mộ Tôn Hằng chiếm thân độc môn hạ đại sư huynh danh hào. Hắn thấy, Tôn Hằng căn bản không xứng làm hắn sư huynh. Tôn Hằng sở dĩ có thể làm sư huynh, chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt, năm đó chịu một roi bị thân độc đáng thương nhìn trúng. Nguyên lai sư huynh Chu Cảnh cũng gặp hổ ngộ hại, lúc này mới có thể để cho một cái không có bản lãnh gì sơn dân đứng tại hắn đằng trước. Hắn đối với cái này không phục lắm, trong bóng tối đều có oán trách, loại này oán khí hắn tự nhiên không dám hướng thân độc trên thân vung. Chỉ có thể không thời cơ đến khiêu khích Tôn Hằng, mà Tôn Hằng gần nhất mấy tháng nay thâm cư không ra ngoài, chuyên tâm tập võ, vô tâm để ý tới ngoại sự. Hắn nơi sở tại mới lại bị thân độc trọng điểm chú ý, tuyệt không cho phép người khác quấy rầy, ngược lại để Vương Thất trong lòng oán khí càng để lâu càng sâu. Là Vương sư đệ a. Tôn Hằng ngừng lại bước gật đầu, lại hướng phía một mặt buồn ngủ Trần Hữu Tiên chắp tay thi lễ. Trần thiếu gia, thật là khéo, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vị này Trần Tứ Long nhi tử Trần Hữu Tiên, sinh ngược lại là môi hồng răng trắng, chỉ bất quá hai mắt vô thần, làn da ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng là tinh khí hao tổn rất lớn chứng bệnh, tuổi còn trẻ, xuất thân lại tốt, nhưng lại không biết tiết chế, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp, sợ là không triển vọng. Đi gặp người bằng hữu, Trần Hữu Tiên che miệng đánh cái buồn ngủ ngáp, liếc mắt hướng phía Tôn Hằng xem tới, nói đến, tựa hồ còn cùng ngươi có phần quan hệ. Tôn Hằng dù sao tại thân độc thủ hạ làm mấy năm trụ cột, Trần Hữu Tiên đương nhiên sẽ không biết, cùng ta có quan hệ. Tôn Hằng sững sờ, nghiêng đầu mắt nhìn Thạch Thiếu Du, ta giống như trong thành không biết mấy người, ngươi đương nhiên không biết. Vương Thất tiến lên một bước, khóe môi nhếch lên cười lạnh mở miệng. Bất quá ngươi cũng muốn làm chút chuẩn bị. Trải qua mấy ngày, ngươi sợ là còn muốn vào núi một chuyến. Hắn hơi hơi trầm ngâm. Đột nhiên ưỡn một tái côn bồng. Tôn sư huynh, vào núi nguy hiểm. Không biết ngươi võ nghệ nhưng có tiến triển. Không nếu như để cho sư đệ đến thỉnh giáo một ít thế nào. Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Cái này không nhọc sư đệ quan tâm. Thế nào? Sư huynh không dám. Vương Thất sắc mặt trầm xuống. Hay là xem thường ta cái này làm sư đệ? Địa phương không thích hợp. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như sư đệ thật muốn tìm ta diễn luyện võ nghệ, đợi cho trở về doanh địa, ta nhất định phụng bồi. Về doanh địa, Vương Thất cười lạnh. Sư huynh tại doanh địa thế nhưng là người bận rộn, một tháng đều không mang ra một lần cửa. Sư đệ cũng tìm không ít lần, thế nhưng lại đều không mời nổi sư huynh ngài a. Tôn Hằng, Trần Hữu Tiên nhìn xem hai người, con mắt chuyển động, ngược lại là càng ngày càng có tinh thần. Vương Thất, nếu muốn theo ngươi tỉ thí một chút, ngươi liền đáp ứng tới đi. Ngươi khó nói không muốn biết cùng ngươi có liên quan chuyện là cái gì. Các ngươi so một trận, ta liền sớm nói cho ngươi. Cái này, Tôn Hằng giọng mang trần chờ. Thế nào, không phải là sợ rồi sao? Ngươi thế nhưng là sư huynh, dĩ nhiên là không dám cùng sư đệ luận võ. Ha ha, ha ha, thật sự là buồn cười. Đã sớm nghe nói Tôn Hằng là dựa vào lấy vuốt mông ngựa thành thân sư phụ đệ tử. Hiện tại xem ra, quả thật như thế à. Mắt thấy Tôn Hằng không muốn đáp ứng. Vây quanh Trần Hữu Tiên một đám người trẻ tuổi lúc này nhao nhao ồn ào. Bọn hắn những này xem náo nhiệt, vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Tốt à, Tôn Hằng bất đắc dĩ thở dài, một tay hư duỗi. Nếu vương sư đệ khăng khăng như thế, ta cũng không tốt từ chối. Ngươi ra tay đi, côn tử. Vương Thất hai mắt sáng lên, vội vàng quay đầu, hướng phía bên cạnh người kêu to. Các ngươi tìm một cây côn tới. Không cần, Tôn Hằng lắc đầu, sư đệ cứ việc xuất thủ. Ta tay không liền có thể. Lần này không chỉ Vương Thất, người khác là sững sờ. Bọn hắn cũng không cảm thấy Tôn Hằng sẽ là Vương Thất đối thủ. Cho dù là hai người đều cầm côn tử, coi như muốn nhường, cũng nên là Vương Thất để cho hắn mới đúng. Tôn Hằng, Thạch Thiếu Du lôi kéo Tôn Hằng ống tay áo, một mặt lo lắng, không cần côn sao được. Nếu không dùng liền đều không cần. Tốt, Vương Thất hai mắt nhất chuyển, tựa hồ đã hiểu Tôn Hằng dụng ý. Nếu sư huynh không muốn dùng côn, vậy ta cũng không cần. Coi như ta thắng, có người nói ta thắng mà không võ. Lại nói, dùng côn tử đánh vào người, sư huynh không phải càng đau không hơn. Nha, nguyên lai là dạng này. Ha ha, ha ha, một đám người tựa hồ cũng là minh bạch Tôn Hằng dụng ý. Lúc này ầm vang cười ha hà, theo bọn hắn nghĩ. Tôn Hằng chính là muốn kích Vương Thất vứt bỏ côn không cần. Đến lúc đó thua mà nói trên mặt cũng có thể đẹp mắt một chút. Tôn Hằng không nói gì lắc đầu. Tư thế không thay đổi. Vẫn như cũ là một tay hư duỗi. Vương sư đệ, mời đi. Tốt, Vương Thất hai mắt vừa mở. Cũng không khách khí. Một tay cầm trong tay côn bổng ném đi. Dưới chân xê dịch. Đã thẳng bức Tôn Hằng mặt, hắn thân như linh xà, thế như điên mãng, hai tay đột nhiên xuyên ra, mười ngón giống như thổ tín rắn độc, mang theo tiếng gió nhẹ nhẹ, lao thẳng tới Tôn Hằng ngực đại huyệt. Ở trong mắt Tôn Hằng, Vương Thất cái kia từng cây ngón tay, giống như phát xạ tên nỏ, đồng thời hắn thân thể cơ bắp căng cứng, ông ông tác hưởng. Vừa lúc kình nó tụ lực, linh xà trưởng, Vương Thất trên thân công phu, xa so với Tôn Hằng học một đại ngừng lại loạn thất bát tao võ nghệ muốn cao minh. Không tệ võ kỹ, cao minh võ kỹ, tầm quan trọng đương nhiên không cần nhiều lời. Lúc trước Hoàng Lân dựa vào một môn phong ma côn, thậm chí làm cho thực lực tổng hợp mạnh hơn hắn Tôn Hằng ăn thiệt thòi liều mạng. Cũng muốn gỡ xuống hắn côn bổng, mới tính bắt lấy hắn. Bất quá võ kỹ tuy tốt, nhưng cũng không thể không nhìn nhục thân cường đại. Lúc này Tôn Hằng, thể phách mạnh, cơ hồ đã đạt đến mãng viên công giai đoạn đại thành. Sợ là cùng hai vị ngoại vụ sư phụ so sánh, cũng là tại không kém bao nhiêu. Có thực lực như thế, coi như Vương Thất võ kỹ mạnh hơn, cũng là vô dụng. Hống, Tôn Hằng sắc mặt lạnh lùng, đón đối thủ khuất thân đính quyền. Mãnh hổ quyền mãnh hổ hạ sơn thức thường thường không có gì lạ đánh ra. Nhưng hắn một quyền chi uy, uy thế mạnh, lại làm cho trước người Vương Thất trực tiếp biến sắc. Bành, một bóng người cách mặt đất bay lên, đập ầm ầm rơi vào mấy mét có hơn, tóe lên vô số bông tuyết. Tốt, Tôn Hằng thu cánh tay về, sắc mặt không thay đổi hướng phía Trần Hữu Tiên mở miệng. Trần thiếu gia, hiện tại có thể nói cho ta là liên quan tới ta chuyện gì a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ